Ok, xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 78 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Hai người này là lô đỉnh của bản tôn cho tiểu hữu, các nàng đã sớm là người của tiểu hữu rồi. Phạt lạc các nàng như thế nào, tiểu hữu hãy tự làm chủ đề, bản tôn sẽ không can thiệp vào đâu. Hỗn Nguyên Tử khẽ mỉm cười, không ngờ rằng cách biệt 10 năm, hai nàng vẫn duy trì tấm thân xử nữ, xem ra định lực của thanh niên này quả thật là bất phàm. Lúc này y muốn cầu cạnh triều địa, dĩ nhiên coi như thuận nước đẩy thuyền, giao lại hoàn toàn hai nàng cho triều địa, thứ nhất là ra vẻ mình hào phóng, thứ hai cũng thể hiện sự tin tưởng nhất định để cho triều địa phải mắc nợ nhân tình. À, vậy thì đa tạ tiền bối. Triều địa liền chắp tay bái tạ, sau đó nói với hai nàng. Này, hai người, với tu vi của bản nhân hiện tại, thân thể nguyên âm của hai người đã không còn có chút tác dụng nào đối với bản nhân. Hơn nữa, bản nhân cũng không tiện mang hai người theo bên cạnh. Ở đây có một số linh thạch và pháp khí, hai người hãy thu lấy để. Sau đó rời khỏi nơi này, sau này chúng ta không còn liên quan gì với nhau nữa. Dứt lời, triều địa ném cho mỗi nàng một cái túi chữ vật. Hai nàng máy móc nhận lấy, một nàng vừa sợ vừa nghi hoặc liền hỏi triệu địa. Công tử, muốn trả lại tự do cho chúng ta sao? Giọng thiếu nữ bởi vì kích động cùng khẩn trương, lúc này cũng trở nên run rẩy không ngừng. Triệu địa mỉm cười gật đầu, ý bảo hai nàng hãy lập tức rời đi. Đa tạ đại ân đại đức của công tử, kiếp sau nhất định sẽ báo đáp. Hai nàng kích động nghẹn ngào nói, nhất tề phục lại triều địa, ngay sau đó theo lời triều địa rời khỏi chỗ này ngay. Xem ra tiểu hữu cũng không phải là phường háo sắc rồi, nếu không làm sao thả đi hai thiếu nữ dung mạo như hoa như ngọc một cách dễ dàng như vậy được. Tuy rằng thái bổ các nàng đã không còn trợ giúp nhiều lắm cho tiểu hữu, nhưng hương ôn nhu triền miên chính là cực lạc của trần gian đó. Hỗn Nguyên Tử thấy châu địa cho hai thiếu nữ rời đi cũng không can thiệp, chờ sau khi hai nàng ngự phi hành pháp khí rời đi mới cười chế giễu một câu. Tiền bối chê cười rồi. Triều địa lập tức thở ơ, đáp. Bất quá, là hắn thấy được nỗi khổ bị người khác thao túng số mệnh của hai nàng, cũng là đồng bệnh tương liên đối với hắn, cho nên thuận tay giải cứu cho hai nàng. Tiểu hữu, chúng ta đi thôi, địa phương kia cách nơi này bất quá cũng chỉ có mấy trăm dặm mà thôi. Hỗn Nguyên Tử hóa thành một đạo thanh quang, bay lên giữa không trung sau đó quay đầu lại kêu gọi triệu địa. Dạ, tiền bối. Triều địa theo lời cũng hóa thành một đạo tử quang, không nhanh không chậm bay theo sau lưng thanh quang mấy chục trượng. Mấy trăm dặm đối với cao cấp tu sĩ coi như là khoảng cách gần vô cùng, cho dù là hai người chỉ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, vừa phi hành chậm rãi cũng chỉ mất nửa canh giờ là tới nơi ngay. Dọc trên đường đi, Hỗn Nguyên Tử giới thiệu sơ qua chuyện mà y cần triều địa đi làm. Lúc này, dưới sự dẫn đường của Hỗn Nguyên Tử, triều địa đi tới một sơn cốc hết sức là kín đáo. Xung quanh sơn cốc này là một vùng núi non xanh biếc không có linh mạch. Nhưng triều địa chợt nhận ra, nơi này có một đại trận hết sức là quen mắt, uy lực của nó cũng không tầm thường vây quanh sơn cốc này nhiều vòng, cũng có mấy tu sĩ kể cả tu sĩ kết đan kỳ canh giữ ở nơi này, xem ra quả thật là nơi mà Hỗn Nguyên Tử vô cùng coi trọng. Chủ nhân, đây là thiên địa tam tài trận, hãy mượn cơ hội dừng lại một chút trong trận pháp để cho U Nhược điều tra cẩn thận. Trong thần thức của triều địa vang lên thanh âm của U Nhược. Triều Địa mừng rỡ trong lòng, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, trong tay của hắn cũng có một bộ thiên địa tam tài trận. Hơn nữa, U Nhược nghiên cứu đạo trận pháp đã nhiều năm, còn có khả năng cải tạo trận pháp trở thành cao cấp pháp trận sử dụng thượng phẩm linh thạch bố trí. Nếu như U Nhược có thể tìm ra điểm yếu của trận pháp này, ngày sau lúc hắn cần chạy trốn, sẽ tiết kiệm được một số thời gian, thậm chí có được hiệu quả bất ngờ. Tiền bối muốn vãn bối đi tới nơi nào đó lấy một món bảo vật, chính là nơi này hay sao? Nơi đây nhìn qua linh khí đạm bạc hết sức, không giống như là có thiên tài địa bảo ra đời. Triều Địa khiêm nhường lễ độ, khom người hỏi Hỗn Nguyên Tử. Bảo vật mà bản tôn muốn lấy cũng không phải là linh vật của thiên địa, mà chỉ là một món pháp bảo mà thôi. Chỉ bất quá món pháp bảo này cũng không phải là tu vi tiểu hữu có thể sử dụng được. Hình dáng của bảo vật kia có mấy phần tương tự với thành La Tán này. Hỗn Nguyên Tử nghiêm nghị nói, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vung lên một cái, một chiếc dù nhỏ màu xanh bay ra, nháy mắt hóa to chừng một trượng. Sau khi dù này xuất hiện, lập tức xoay tròn không ngừng trên không trung, phát ra một lớp thanh quang mờ mờ trông hết sức ảo diệu. Cán dù này rất là ngắn, chỉ có 2-3 thước mà thôi, rất giống với chiếc dù vàng mà tu sĩ kết đan hậu kỳ trước đây sử dụng đã bị Triệu Địa xuất ra một kiếm chém hủy ngay. Chẳng qua là dù này toát ra linh quang rõ ràng hơn rất là nhiều, hiển nhiên lực phòng ngự cùng chất liệu của nó hơn xa dù vàng kia. Cũng có thể nói, món pháp bảo dù vàng kia bất quá chỉ là chế phẩm mô phỏng hoặc là thử nghiệm bắt chước theo thanh La Tán này mà thôi. Một lúc sau, Hỗn Nguyên Tử vẫy tay về phía thanh La Tán một cái, lập tức thanh La Tán thu nhỏ lại, nhanh chóng bay trở về bên cạnh của y, chui vào trong tay áo, không thấy bóng dáng nữa. Hỗn Nguyên Tử sắc mặt nghiêm nghị, nói: Bảo vật mà bản tôn muốn tiểu hữu thu hồi chính là một món pháp bảo có hình chiếc dù. Tán dù của nó có màu tím, hơn nữa ở giữa còn có một vết hư hỏng. Đặc điểm của nó rõ ràng như vậy, tiểu hữu chỉ cần liếc qua một cái là có thể nhận ra ngay. Vừa nói, Hỗn Nguyên Tử mang theo Triệu Địa đi tới trước một vách núi. Vách núi này là cả một khối đá núi to lớn, chiều cao và chiều dài có gần 100 trượng, không phải là bằng phẳng cũng không có khác gì với đá núi bình thường. Nhưng với thần thức hùng mạnh của Triều Địa thăm dò cẩn thận, mơ hồ đã phát hiện ra một số manh mối. Theo như hắn suy đoán, vách núi này hơn phân nửa là do huyễn thuật biến ra mà thành. Hỗn Nguyên Tử làm như vô ý liếc mắt nhìn Triều Địa, phát hiện ra vẻ ngơ ngác của hắn, bèn mỉm cười, nói: Vách núi này là do bản tôn bày ra một ảo trận huyền diệu hóa thành, dường như thần thức của tiểu hữu cũng rất là khá đó, nếu cẩn thận điều tra có thể nhìn ra một số manh mối. Vậy sao? Triều Địa hơi ngạc nhiên nói, sau đó cau mày cẩn thận nhìn về phía vách núi, một lát sau hắn lắc đầu một cái, nói: Vạn bối thần thức bình thường thai phàm mắt thịt, không có cách nào nhìn thấu huyền ảo trong đó. Tiểu hữu không cần nổi giận đâu, cái này đúng là cũng không phải là tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường có thể nhìn ra được. Hỗn Nguyên Tử an ủi một câu, đưa tay búng liên hồi lên vách núi, nhất thời từng đạo ánh sáng màu xanh bắn tới vách đá liên tiếp. Triều Địa hơi kinh hãi ở trong lòng, uy lực từng đạo ánh sáng xanh mà Hỗn Nguyên Tử búng ngón tay hời hợt bắn ra cũng không hề thua kém một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Nếu mấy đạo ánh sáng xanh này liên tục bắn về phía của hắn, Triều Địa không có phòng ngự pháp bảo chắc chắn sẽ khó lòng mà phòng bị. Chỉ búng ngón tay hời hợt đã xuất ra thần thông có uy lực lớn như vậy, không ngờ rằng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kinh khủng tới mức này. Bị thanh quang đánh trúng, vách đá lập tức bắn ra một luồng linh quang ngũ sắc, không bao lâu sau linh quang tiêu tán, vách đá cũng dần dần trong suốt biến mất, lộ ra một cửa thông đạo, chẳng qua là cửa này bị một màn hào quang màu tím che lấp, không có một chút khe hở nào. Hỗn Nguyên cấm chế sao? Triều Địa liếc mắt một cái, liền đã nhận ra lai lịch của màn hào quang màu tím này, đồng thời cũng lập tức hiểu nguyên nhân Hỗn Nguyên Tử trải qua muôn vàn gian khổ, cũng nhất định phải tìm cho bằng được tu sĩ có được thần thông Hỗn Nguyên Thần Quang. Hỗn Nguyên cấm chế này, Triều Địa cũng đã từng thấy qua trong động phủ của Tây Môn Tán Nhân, cũng không phải là pháp trận quá mức cao minh, nhưng lại phải dùng Hỗn Nguyên Thần Quang mới có thể phá giải được. Nếu dùng những cường lực khác, đương nhiên là sẽ có muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, cho dù cường công đắc thủ, cũng sẽ làm cho cấm chế tự bạo hủy mất trong nháy mắt. Quả nhiên, thân sắc của Hỗn Nguyên Tử tỏ ra nghiêm túc, nói: Đây chính là Hỗn Nguyên Động, bao trùm cửa động chính là Hỗn Nguyên cấm chế, nhất định phải mượn Hỗn Nguyên thần quang của tiểu hữu mới có thể đi vào bên trong đó, bảo vật mà bản tôn cần cũng nằm trong Hỗn Nguyên Động này. Bản tôn cũng không có cách nào đường hoàng tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Động, vì vậy chỉ có thể nhờ cậy tiểu hữu tiến vào trong động phủ lấy bảo vật giúp bản tôn mà thôi. Hỗn Nguyên Tử nhìn Triều Địa thâm ý sâu sắc, chợt đưa tay ra chụp hờ một chảo về phía hắn. Một luồng sáng lớn chừng hạt đậu từ trong thân thể của Triều Địa bay ra, lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của Hỗn Nguyên Tử. Ngay sau đó y bóp một cái, hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Trong 20 năm qua, tiểu hữu cùng bản tôn vẫn hợp tác khoái trá, dấu hiệu linh lực dùng để giám thị này cũng không cần dùng nữa, mong rằng tiểu hữu không cô phụ kỳ vọng của bản tôn. Hỗn Nguyên Tử mỉm cười, nói: Đa tạ tiền bối đã tin tưởng, vì phần công pháp còn lại, vãn bối nhất định sẽ toàn lực mà làm. Triều Địa khom người bái tạ, nhưng trong lòng của hắn cười lạnh không dứt. Rõ ràng đối phương cho rằng Hỗn Nguyên Động này có cấm chế kín đáo, nước chảy không lọt. Hơn nữa, đích thân của y canh chừng mình không thể trốn thoát đi đâu được. Việc giải khai dấu hiệu này trên thực tế không có chút ý nghĩa nào. Tiểu hữu, trong động phủ này cũng có một số nguy hiểm tồn tại, nhưng với thần thông của tiểu hữu, chỉ cần cẩn thận đề phòng tự nhiên sẽ không đáng ngại gì đâu. Hỗn Nguyên Tử hơi hợt mỉm cười, nói: Nguy hiểm sao? Triều Địa khẽ cau mày, từ trước tới nay đối phương không hề nói tới chuyện này, xem ra là vì hắn sẽ sinh lòng sợ hãi. Bất quá cho dù nguy hiểm lớn hơn nữa, đối với Triều Địa cũng không thể sánh bằng vị cao nhân Nguyên Anh Kỳ vẻ mặt tươi cười trước mắt này. Nếu bên trong có uy hiếp đáng sợ hơn, tin rằng đối phương cũng sẽ không tốn hao tâm tư nhiều như vậy để cho một tu sĩ kết đan kỳ đi vào lấy bảo. Bởi vì làm như vậy, thuần túy là uổng công vô ích một phen bồi dưỡng mà thôi. Vì vậy, Triều Địa chẳng qua là hơi kinh ngạc cười cười một tiếng, tỏ ra không để ý lời nói của đối phương. À, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Hỗn Nguyên Tử hài lòng gật đầu một cái, nói: Đã là như vậy, tiểu hữu hãy thi triển Hỗn Nguyên Thần Quang, tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Động này đi. Triều Địa lại lập tức nói tiếp: Ấy, thi triển Hỗn Nguyên Thần Quang rất hao phí linh lực, kính xin tiền bối đợi vãn bối ngồi tĩnh tọa trong chốc lát. Vừa nói, Triều Địa lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch, đi xung quanh một hồi tìm một nơi bằng phẳng một chút, rồi lập tức ngồi phệt xuống đất bắt đầu tĩnh tọa. Hỗn Nguyên Tử cũng không để ý tới, y vì chuyện này mà chuẩn bị mấy trăm năm, há lại quan tâm nhất thời nửa khắc tĩnh tọa như vậy. Không bao lâu sau, Triều Địa liền lập tức đứng dậy, nói: Làm phiền tiền bối chờ lâu, vãn bối sẽ lập tức thi pháp, tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Động này. Triều Địa đứng trước màn hào quang màu tím chừng một thước, hai tay của hắn bấm quyết miệng niệm lẩm bẩm. Một luồng tử khí nồng đậm từ trong thân thể của hắn bay ra, bao phủ lấy thân của hắn trông như một đám mây màu tím. Thình lình từ trong đám mây màu tím kia vang lên tiếng quát khẽ của Triều Địa, trong nháy mắt tử khí thu vào trong thân thể của hắn, lại có một luồng tử quang lóe lên, bao phủ toàn thân của Triều Địa vào bên trong. Tốt lắm. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra hết sức là hài lòng, chỉ một ngôi lầu các nằm ở bên dưới bóng một ngọn sơn phong ở cách đó chừng mấy dặm. Tiểu hữu cẩn thận hành sự, bản tôn sẽ chờ đợi tin tức ở động phủ đó. Vừa nói, Hỗn Nguyên Tử bay lên giữa không trung, quay đầu lại nhìn triều địa thân phủ một lớp tử quang. Triều địa cũng không quay đầu lại, mượn hỗn nguyên thần quang bao bọc chậm rãi chui vào bên trong màn hào quang màu tím kia. Triều địa không ngừng rót linh lực vào hỗn nguyên thần quang, tử quang quanh thân càng ngày càng sáng, cũng từ từ hòa làm một thể cùng với màn hào quang màu tím. Không bao lâu sau, triều địa chậm rãi thông qua màn cấm chế này, tiến vào bên trong hỗn nguyên động. Thấy một màn này, hỗn nguyên tử liền xoay người bay vào bên trong động phủ cách đó không xa. Sau khi tiến vào màn hào quang, triều địa xuất hiện trong một thông đạo âm u và chật hẹp, thậm chí có hơi trơn trượt khó có thể đứng vững. Hắn thận trọng lấy ra tấm gỗ màu xanh bảo vệ toàn thân mình, lúc này trong lòng của triều địa tràn đầy nghi vấn. Thứ nhất, làm sao hỗn nguyên tử biết trong này có bảo vật, hơn nữa ngay cả hình dáng pháp bảo cũng có thể miêu tả hết sức rõ ràng. Thứ hai, căn cứ theo hiểu biết của châu địa đối với hỗn nguyên cấm chế này sau khi dò xét, chỉ cần là tu sĩ tu luyện hỗn nguyên quyết đạt tới tu vi kết đan trung kỳ là có thể miễn cưỡng thông qua hỗn nguyên thần quang tiến vào chỗ này. Vì sao hỗn nguyên tử bằng lòng chờ tới 20 năm để cho mình đạt tới tu vi kết đan hậu kỳ mới giao phó chuyện này cho mình? Thứ ba, chẳng qua là một món pháp bảo giống như cây dù, hơn nữa theo Hỗn Nguyên Tử nói, cây dù này còn bị hư hại rất là nhiều, vì sao lại khiến cho y hao tâm tổn trí đến như vậy? Thứ tư, rốt cuộc cấm chế nơi này là do người nào bố trí, làm sao Hỗn Nguyên Tử biết được nơi này cơ chứ? Những nghi vấn này đối với châu địa chỉ có thể để ở trong lòng cẩn thận đề phòng, hắn cũng không dám mở miệng hỏi thăm một câu. Hắn sợ rằng mình hỏi nhiều một câu sẽ khiến cho hỗn nguyên tử có thêm một lý do để giết chết hắn. Triều địa đi tới được chừng mấy trượng, chợt thấy trước mắt của hắn sáng lên, phía trước của hắn trở nên vô cùng rộng rãi. Lúc này hắn đã đi vào một thạch động bên trong lòng núi. Dõi mắt nhìn lại trong thạch động cao hơn trăm trượng, khắp nơi đều là thạch nhũ hình thù kỳ lạ, có màu sắc ngả vàng ngả đen, hiển nhiên là niên đại rất là xa xưa. Lại có thạch nhũ trắng như ngọc dường như là mới tạo thành không lâu, trên thạch nhũ còn điểm xuyết vô số tinh thạch óng ánh màu bạc, chiếu rọi thạch động sáng ngời như ban ngày. Một bức vách thạch nhũ xuất hiện ở bên phải phía trước của triều địa, cao chừng mấy chục trượng giống như thác nước rộng rãi từ trên vách núi thật cao chảy xuống thình lình ngưng động lại, trắng trong như tuyết ngân quang lấp lánh rực rỡ xinh đẹp vô cùng. Thạch nhũ đủ các hình dáng kỳ lạ, hoặc rủ từ trên nóc động xuống, hoặc là mọc ra từ khắp nơi trên vách, hoặc thẳng đứng như cột chống trời, nối liền nền động và nóc động, hoặc là từng cụm thấp nhỏ tạo thành muôn vàn quái thạch, hoặc là to lớn nặng nề như ngọn núi nhỏ, hoặc là mỏng manh như tấm vải lụa. Mà một số chúng có tích nước trong veo không rõ sâu cạn, cảnh sắc các loại trong động soi bóng dưới làn nước trong này, khiến cho người ta nhìn qua không biết đâu là cao, đâu là thấp, đâu là trên trời, đâu là dưới đất, đâu là thật, đâu là giả, giống như giao trì tiền cảnh vậy. Nhất là trong nước toát ra mùi thơm kỳ dị vừa trong lành vừa cổ xưa. Thỉnh thoảng có một trận gió nhẹ từ đâu thổi tới, những tấm thạch nhũ mỏng như lụa sẽ phát ra thanh âm vi vu như tiếng nhạc vô cùng kỳ lạ. Mặc dù trong lòng của châu địa cảnh giác vạn phần, căn bản cũng không phải thời điểm thưởng thức cảnh sắc, nhưng dưới tình cảnh xinh đẹp diễm lệ như vậy cũng khiến cho hắn cảm thấy tâm thần sảng khoái. Triều địa dùng thần thức cẩn thận thăm dò, phát hiện nơi này quả nhiên đã bị hỗn nguyên cấm chế bao trùm, ngay cả thần thức của mình cũng không có cách nào thăm dò quá là xa, chỉ có thăm dò được trong phạm vi chừng 200-300 trượng mà thôi. Bất quá nơi này hẳn cũng không quá lớn, không mất bao nhiêu thời gian là có thể nhất nhất dò xét rõ ràng. Trong động gập ghềnh hiểm trở cũng không thích hợp để đi lại, hơn nữa cũng dễ dàng bị đánh lén. Triều địa bèn trôi nổi giữa không trung, bao bọc toàn thân bằng một luồng hỗn nguyên nhất khí, sau đó chậm rãi bay về phía trước. Triều địa thận trọng len lỏi bay giữa đám thạch nhũ vài dặm, rốt cuộc cũng đi tới một thạch động khổng lồ cao chừng mấy trăm trượng, rộng hơn ngàn trượng nằm bên trong lòng núi. Mà ở trung tâm thạch động này lại có một cái thạch nhũ trắng toát hình hoa sen, trên đài có một cái dù màu tím to chừng một trượng. Dù này đang chậm rãi xoay tròn, cán dù hơi ngắn chỉ có 3 thước mà thôi, mà tán dù cũng chỉ rộng chừng một trượng. Từ xa nhìn lại, trên tán dù phủ một lớp tử quang mờ mờ như có như không, mà trên đỉnh nhọn của tán dù lại có một cột sáng màu tím to bằng cánh tay bắn thẳng lên nóc sơn động. Chẳng lẽ đây là bảo vật mà Hỗn Nguyên Tử ao ước mấy trăm năm qua, cũng thật là vật vô cùng nổi bật. Triều địa cẩn thận chậm rãi bay tới gần hơn một chút, tới khi còn cách dù này chừng trăm trượng liền dừng lại bắt đầu cẩn thận tra xét. Quan sát cẩn thận, bên dưới tán dù còn ngưng động một lớp linh quang màu tím lưu chuyển gần như thực chất, chậm rãi chảy thành dòng về phía của đỉnh nhọn, sau đó nó lại tuôn ra cuồn cuộn không dứt. Mà đỉnh nhọn bắn linh quang màu tím này ra thành một cột sáng, nối thẳng lên đỉnh động cao chót vót, hơn nữa còn hòa thành một thể cùng với toàn bộ hỗn nguyên cấm chế. Hoặc là có thể nói rằng hỗn nguyên cấm chế này rất có thể lấy tán dù này làm nền tảng bố trí. Không ngờ rằng dù này lại là một món bảo vật hỗn nguyên. Triều địa ngưng thần nhìn kỹ tán dù đang xoay tròn, quả nhiên phát hiện trên đó có một lỗ thủng lớn chừng quả đấm. Bất kể là chi tiết nào, dù này quả thật là bảo vật mà hỗn nguyên tử đang muốn tìm. Không trách mấy trăm năm qua, hỗn nguyên tử vẫn không chịu ỷ vào sức mạnh mà phá giải hỗn nguyên cấm chế này, bởi vì nếu hắn làm như vậy, dù này ắt cũng sẽ bị hủy cùng với cấm chế này. Bất quá loại bảo vật hỗn nguyên như dù tím này nhất định phải mượn hỗn nguyên lực mới có thể thi triển ra được. Tuy rằng hỗn nguyên tử hiểu biết về hỗn nguyên quyết như trong lòng bàn tay, nhưng y lại không có cách nào mà tu luyện được, cũng không có cách nào sử dụng bảo mối này mới phải. Vì sao mấy trăm năm qua vẫn nhớ mãi bảo vật này không quên? Hơn nữa, triều địa còn phát hiện thanh la tán của hỗn nguyên tử cùng với pháp bảo dù vàng mà y nói tự tay mình luyện chế đều hết sức giống với bảo vật dù tím này, hiển nhiên cũng đều là chế phẩm mô phỏng theo dù này. Chuyện này có nghĩa là hỗn nguyên tử cũng vô cùng quen thuộc hiểu rõ dù tím này, nếu không thật sự không có cách nào mà bắt chước được. Vì sao hỗn nguyên tử lại biết rõ bảo vật dù tím này như trong lòng bàn tay? Điều này khiến cho triệu địa hoài nghi mà cũng không có cách nào giải thích được. Hỗn nguyên tử này chắc chắn là nhân vật hết sức thần bí, quan hệ giữa y và hỗn nguyên quyết chắc chắn là không đơn giản một chút nào. Bất quá nếu là như vậy, sau khi mang dù này ra ngoài, cơ hội hỗn nguyên tử giữ đúng lời hứa tha mạng cho mình càng mỏng manh hơn. Y càng là kẻ thần bí, càng sợ người khác biết bí mật, triều địa có được tiểu đỉnh cũng như vậy, hẳn hỗn nguyên tử cũng là như vậy. Nhưng lúc này, hắn cũng không có thủ đoạn cao minh có thể chạy trốn khỏi tay hỗn nguyên tử. Hơn nữa, cho dù là chạy thoát, hắn cũng không có cách nào lấy được phần công pháp hỗn nguyên quyết còn lại từ trong tay của hỗn nguyên tử, vì vậy chuyện hắn lên cấp nguyên anh sẽ trở nên cực kỳ chật vật. Ngoài trừ biết được dù tím này cũng giống như mộng ly kiếm, cũng là một món bảo vật hỗn nguyên già, chất liệu đẳng cấp đại khái của dù tím này, triều địa không thể nhìn ra được chút nào. Bất quá hắn chỉ có thể phán đoán từ tử quang lưu chuyển trên tán dù, nhất định dù này không phải là vật phàm. Lại một tên nữa tới chịu chết. Lần này lại là một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Tên khốn này vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Một thanh âm lạnh như băng vang lên, dường như là từ ngoài mấy trăm trượng truyền tới, hoặc như vang lên trong vòng mấy chục trượng, cực kỳ quỷ dị. Triều Địa trong lòng căng thẳng nhìn lại theo thanh âm, nơi này thần thức không thể nào rời khỏi thân thể quá là xa, không bằng nhìn bằng mắt thường trong phạm vi rộng hơn. Quả nhiên, hắn thấy một quái nhân tóc tai bù xù đang bay tới, dừng lại cách hắn chừng mấy chục trượng. Người này hai mắt đờ đẫn và vô thần, cơ mặt của hắn cứng ngắc và khô gầy, trên người của hắn toát ra một cỗ thi khí nồng nặc. Ờ, cường thi sao? Triều Địa sửng sốt cau mày, nói. Các hạ là người phương nào, mập mờ thao túng cường thi như vậy, vì sao không đích thân lộ diện đề? Bản tôn không có hứng thú trả lời câu hỏi của một tên tu sĩ kết đan kỳ như ngươi. Ngươi hãy làm một con quỷ hồ đồ đi thôi. Giọng nói khô khan lạnh lùng vang lên từ miệng của cương thi, đồng thời chỉ thấy hai cái chân của cương thi không cong nhảy dựng một cái, trong nháy mắt đã đến trước người của Châu Địa cách mười mấy trượng, lập tức há miệng phun ra một ngọn lửa to bằng nắm tay dài chừng một thước có màu xanh sẫm. Thì diễm sao? Triều Địa cũng không dám khinh thường vung tay lên, một cỗ hỗn nguyên nhất khí to chừng một thước bay về phía ngọn lửa màu xanh kia. Hắn đang cố ý dò xét uy lực của nó, còn bản thân của mình lắc một cái bay ra xa chừng mấy trượng. Ngọn lửa màu xanh kia lặng lẽ không tiếng động, lập tức xuyên qua tử khí của Triều Địa một cách dễ dàng, sau đó hết sức là linh động quét tới người của Triều Địa, đến khi cách người hắn không xa lần nữa phun ra một đạo thi diễm hợp vây hắn lại. Uy lực của thi diễm này quả thật rất là khá đó, hơn xa thi diễm bình thường một bậc. E rằng thi diễm này có lai lịch cũng không hề nhỏ, nếu tu sĩ kết đan kỳ bình thường gặp phải, đúng là rất khó ngăn cản được, nhưng muốn dùng nó để giết chết tại hạ, vậy thì còn kém quá là xa đó. Triều Địa hừ lạnh một tiếng, phun ra mộng ly kiếm. Mộng ly kiếm vừa bay ra lập tức hóa thành dài chừng vài thước, sau đó hóa thành ba đạo kiếm ảnh giống nhau như đúc. Có hai đạo kiếm ảnh trong đó nghênh đón hai cỗ thi diễm, còn đạo còn lại chém về phía bản thể cường thi kia. Kiếm ảnh màu tím của Triều Địa đã nhẹ nhàng cắt thi diễm ra làm hai đoạn. Kiếm ảnh đi qua nơi nào cũng đã để lại lớp linh quang mờ mờ màu tím, cô lập thi diễm không cho ngưng tụ lại. Linh quang màu tím nhìn qua hết sức bình thường này, không ngờ rằng khiến cho thi diễm khí thế hung hăng kia giống như gặp khắc tình, cố hết sức tránh né không dám tiếp xúc, cho nên cả hai bên cũng không thể va chạm vào nhau được. Kiếm ảnh vẫn không dừng lại một chút nào, điên cuồng chém loạn một trận về phía thi diễm kia. Rất nhanh thi diễm bị phân chia thành vô số luồng lửa nho nhỏ xanh biếc, cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt dưới kiếm ảnh chém điên cuồng. Mà kiếm ảnh chém về phía cương thi cũng bị nó dùng song quyền tiếp lấy. Kiếm ảnh đã để lại trên quyền hai vết thương sâu chừng một tấc, nhưng không có cách nào tiến sâu hơn được nữa. Bởi vì thân thể là cương thi, cho nên vết thương cũng không có huyết dịch chảy ra. Hơn nữa vết thương này lập tức đã khép lại rất là nhanh. Sau vài lần hô hấp, hai luồng thi diễm đã đều bị kiếm ảnh chém tắt, ba đạo kiếm ảnh hội tụ lại một chỗ lộ ra bản thể của mộng ly kiếm. Lần giao thủ mang tính dò xét này đã khiến cho Triều Địa cùng kẻ thần bí khống thi kia giật mình không ít. Triều Địa biết rõ ràng mộng ly kiếm của mình sắc bén tới mức nào, cho dù là hóa thành kiếm ảnh, uy lực của nó cũng hết sức là hùng mạnh. Không ngờ rằng đối phương tu luyện thân thể cương thi cứng rắn tới mức này, dám nghênh đón chính diện mà cũng không bị kiếm ảnh chặt đứt. Ôi, tử kiếm này của ngươi lai lịch cũng không hề nhỏ đâu, không ngờ rằng ẩn chứa thần thông của Phật môn, hết sức khắc chế thi diễm của bản tôn sử xuất, hơn nữa còn vô cùng sắc bén, ngay cả kim cương thi do bản tôn luyện chế cũng có thể làm tổn thương được. Tuy rằng mùi cương thi không hề mấp máy, nhưng lại truyền ra tiếng nói chuyện của đối phương. Các hạ là ai? Nếu còn không bộc lộ thân phận, tại hạ cũng sẽ không khách sáo đâu. Bằng vào cỗ cương thi này của các hạ, e rằng cũng không đỡ nổi một kiếm toàn lực của tại hạ đâu. Triều Địa lạnh lùng cảnh cáo, trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc, bằng không đã dốc hết toàn lực giết chết cỗ cường thi này. Tuy rằng thân thể cương thi cứng rắn thật, pháp bảo thông thường cũng không có cách nào để đả thương được, nhưng thủ đoạn của Triều Địa vô cùng là phong phú, tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường không thể sánh bằng được, muốn giết chết cỗ cương thi này cũng không quá là khó khăn. Không phải là pháp bảo lợi hại một chút thôi sao, cũng dám phách lối trước mặt của bản tôn sao? Trong cương thi lại truyền ra thanh âm của đối phương. Thình lình trong hai mắt cương thi óng ánh tử quang mờ mờ, nhìn chăm chú về phía tử kiếm của Triều Địa. Triều Địa lập tức bị ánh mắt này nhìn chăm chăm, không tự chủ được cũng đưa mục quang lên nghênh đón, trong giây lát đó chỉ cảm thấy trời đất mịt mờ, ngoài hai luồng tử quang ra cũng không thấy được thứ gì khác. Lúc này chỗ hùng mạnh của niệm thần quyết thể hiện ra, thần thức của Triều Địa vẫn giữ được chút thanh tịnh, lập tức hắn vận chuyển một đoạn niệm thần quyết, đầu óc của hắn lập tức ngay sau đó thanh tỉnh lại. Thì ra là công kích mê huyễn nhắm vào thần thức sao? Triều Địa hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, thình lình hai mắt tinh quang chợt lóe hung hăng trừng mắt nhìn lại cương thi một cái. Triều Địa vừa nhìn lại, dường như cương thi đã bị trúng một đòn nặng nề, lập tức thối lui về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững được. Không thể nào, chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, vì sao có thần thức hùng mạnh như thế này? Trong cương thi truyền ra giọng nói hoảng sợ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Các hạ còn không chịu giao phó lai lịch, tại hạ sẽ thật sự động tay sát Triều đó. Tay áo bào của Triều Địa khẽ run lên một cái, một chiếc trường cung màu đỏ sẫm xuất hiện ở trên tay, còn tay kia nắm một mũi tên cũng có màu đỏ sẫm, dài chừng một thước lạnh lùng nhìn cường thể. Giữa cánh cung có khảm một viên thượng phẩm hỏa linh thạch, chứng tỏ cung này chính là thượng phẩm linh cụ. Đây chính là xuyên giao cung mà Triều Địa đã tốn hao không ít tâm tư luyện chế mà thành. Hắn đang mượn cơ hội này thử xem một chút uy lực của xuyên giao cung như thế nào. Triều Địa lắp tên lên dây cung nhẹ nhàng kéo dây. Nhất thời có một cỗ hỏa linh lực hết sức là khổng lồ từ trong thượng phẩm hỏa linh thạch cấp tốc vọt tới mũi tên kia, khiến cho toàn thân của mũi tên trở nên đỏ rực chói mắt. Chỉ cần Triều Địa thả tay ra, mũi tên này sẽ lập tức bắn về phía cương thi, trừ khi là né tránh trước, bằng không cho dù thân thể cương thi cứng rắn như thế nào, e rằng cũng sẽ bị mũi tên này xuyên thủng. Thượng phẩm linh cụ sao? Hơn nữa phẩm chất còn rất bất phàm. Cương thi kêu lên một tiếng, sau đó cảm nhận được uy áp rất lớn toát ra từ xuyên giao cung, trong lòng đã không còn nắm chắc phần thắng, lập tức thay đổi giọng điệu mềm mỏng. Đạo hữu xin hãy chậm đã. Ta cùng đạo hữu cũng không có oán thù sinh tử không thể nào hóa giải, không cần phải liều mạng với nhau như vậy đâu. Lời này thật là khó hiểu đó. Ngay từ đầu các hạ đã muốn giết chết tại hạ kia mà. Triều Địa cười lạnh một tiếng, không để cung tên xuống, cũng không có buông dây cung ra. Chỉ là một phen hiểu lầm mà thôi. Cương Thi lập tức cười khàn một tiếng. Ngay từ đầu, ta tưởng đạo hữu là đệ tử của tên nọ phái tới, muốn gây bất lợi cho ta cho nên mới tranh xuất thủ trước. Bất quá, mặc dù đạo hữu cũng tu luyện công pháp Hỗn Nguyên Quyết, nhưng hiển nhiên còn tu luyện công pháp tăng cường thần thức, hơn nữa pháp bảo cùng linh cụ cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù ta chỉ mới giao thủ một chiêu cùng đạo hữu, nhưng có thể nhìn ra đạo hữu kinh nghiệm đối địch rất là phong phú, tuyệt đối không phải là đệ tử của người nọ mới đúng. Như vậy ta và đạo hữu không có xung đột gì về lợi ích. Triều Địa nghe thấy vậy khẽ cau mày, lập tức hỏi. Các hạ nói người nọ chẳng lẽ là chỉ Hỗn Nguyên Tử sao? Hỗn Nguyên Tử? Y cũng xứng đáng với cái danh hiệu này sao? Trước tiên Từ Cương Thi vang lên giọng nói vô cùng là tức giận, sau đó hạ giọng khuyên nhủ Triều Địa. Ấy, đạo hữu hẳn là đã bị người nọ dụ dỗ hoặc uy hiếp mới tiến vào trong Hỗn Nguyên động này. Bất kể người nọ cho đạo hữu điều kiện gì, cuối cùng cũng nhất định sẽ luốt lời giết người diệt khẩu. Đạo hữu ngàn vạn lần không lên mắc bẫy đó. Chuyện này tại hạ sẽ tự cân nhắc, rốt cuộc các hạ có thân phận như thế nào. Nếu còn tiếp tục giấu giếm như vậy nữa, tại hạ cũng không phải là người khoan dung độ lượng đâu. Mới vừa rồi các hạ chủ động động thủ, tại hạ cũng sẽ không nương tay đâu. Triều Địa lập tức lạnh lùng uy hiếp. Cương Thi trầm mặc trong chốc lát, sau khi thấy Triều Địa không nhịn được cầm trường cung trong tay làm bộ nhấc lên, lúc này hắn mới vội vàng hoảng sợ, nói. Ây ây, chậm đã đạo hữu, chẳng lẽ đạo hữu không muốn thoát khỏi người nọ khống chế hay là sao? Chẳng lẽ là các hạ có thể có biện pháp giúp tại hạ tránh thoát được kiếp này? Triều Địa nghe thấy vậy thoáng động ở trong lòng, sắc mặt của hắn hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng hai tay vẫn không rời cung tên. Cường Thi cũng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, quả nhiên y đã đoán không sai. Thanh niên áo tím trước mặt quả thật không phải là tâm phúc của người kia, quá nửa cũng là bị ép buộc vào nơi đây, đang suy nghĩ làm cách nào thoát khỏi ma trưởng của người nọ. Nếu như ta có biện pháp, đã sớm chạy ra ngoài không cần phải cực khổ ẩn nấp ở trong này, mấy trăm năm nay ta cũng không thể nào lên cấp được. Giọng nói của Cương Thi rất là bất đắc dĩ, sau đó y chợt đổi giọng, nói. Thật ra, thì ta và tên ngoài kia vốn là một người đó. Một người sao? Triều Địa giật mình kinh hãi. Không sai, người bên ngoài thật ra chỉ là một cỗ phân hồn của ta xuất ra mà thôi. Những lời này của Cương Thi khiến cho Triều Địa nghe nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng giải thích được một số mối nghi hoặc trước đó trong lòng của hắn. Tối thiểu, hắn cũng đã có về một số manh mối về chuyện vì sao Hỗn Nguyên Tử không phải là ngũ linh căn, lại hiểu rõ về Hỗn Nguyên Quyết như trong lòng bàn tay. Thì ra Cương Thi trước mắt mới thật sự là Hỗn Nguyên Tử, y vốn là ngũ linh căn tu luyện Hỗn Nguyên Quyết tới tu vi kết đan hậu kỳ, còn tu luyện thêm một cỗ phần hồn nữa. Lần nọ phái phân hồn điều khiển Cương Thi đi làm một số chuyện nhỏ, cần phải mất mấy ngày, mà cũng trong mấy ngày này, chính y lại gặp phải đại nạn, bị cường địch đuổi giết, thân bị thương nặng, bị buộc phải trốn đi thật xa tránh né cường địch, nhưng sau đó về sau cũng mất đi tin tức của cỗ phần hồn này. Mấy chục năm sau, trong lúc y vẫn còn đang dưỡng thương, thình lình bị cỗ phân hồn này tìm được. Lúc này phân hồn đã có được ý thức tự chủ, đoạt xá một thân thể có tư chất thật tốt, tu luyện tới tu vi kết đan hậu kỳ. Phân hồn cùng chủ hồn vốn chính là giống nhau như đúc, tu vi bên nào cao hơn sẽ lấy ý thức bên đó làm chủ, cho nên phân hồn kia muốn xóa thần thức của y đi, đồng thời đồng hóa thành một thể. Đương nhiên là y không đồng ý, nhưng lúc ấy bị trọng thương chưa lành, thực lực đại giảm, căn bản cũng không phải là đối thủ của phân hồn, lại chúng phải kịch độc do phân hồn bày ra, y vô cùng vất vả kéo dài hơi tàn tiến vào bên trong Hỗn Nguyên động này, dựa vào pháp bảo Hỗn Nguyên tán đã hỏng này, bố trí Hỗn Nguyên cấm chế trong động phủ này. Sau đó, bởi vì thân thể y không thể giải được kịch độc cho nên từ từ chết đi, y chỉ có thể đưa hồn phách chạy ra ngoài thân thể trước khi nó hoàn toàn chết đi, tạm thời gửi trên người một cỗ cường thi. mà phần hồn phía ngoài bởi vì không có cách nào tu tập hỗn nguyên thần quang, cho nên cũng không có cách nào tiến vào trong hỗn nguyên động. Nhưng y vẫn thèm thuồng bảo vật hỗn nguyên tán kia, cho nên cũng không ngừng phái người đi vào lấy bảo. Trước sau phái tới hai tên tu sĩ ngũ linh căn kết đan trung kỳ đều đã bị cương thi trước mắt giết chết hết. Những lời này Triệu Địa nửa tin nửa ngờ, cảm thấy trong đó có một số sơ hở không ít, nhưng Triệu Địa cũng không để lộ ra ngoài mà hơi có vẻ hưng phấn, nói: "Ơi, các hạ thật sự là hỗn nguyên tử sao? Làm sao mà tại hạ có thể tin được đây? Chẳng lẽ các hạ cũng biết toàn bộ công pháp hỗn nguyên quyết sao?" "Điều đó là dĩ nhiên." Cương Thi sảng khoái đáp, ngay sau đó cười khan mấy tiếng, nói: "Hẳn là tên kia cũng không có giao toàn bộ công pháp hỗn nguyên quyết cho đạo hữu. Hiển nhiên là y chỉ lợi dụng đạo hữu đi lấy bảo, lấy xong bảo vật liền giết người diệt khẩu mà thôi. Nếu như đạo hữu có thể đưa ta an toàn ra ngoài, ta có thể giao toàn bộ công pháp hỗn nguyên quyết cho đạo hữu." "Trước hết, ngươi hãy giao công pháp hỗn nguyên quyết xung kích nguyên anh cho tại hạ, nếu không thì tại hạ tuyệt đối sẽ không tin một phen ngôn luận hoang đường ly kỳ của các hạ đâu." Triệu Địa lập tức thử dò xét. Khiến cho hắn bất ngờ chính là Cương Thi tỏ ra hết sức thoải mái mà đáp ứng. "Được, không thành vấn đề. Đạo hữu có ngọc giản trống hay không, ta sẽ sao chép một phần cho đạo hữu, làm lễ ra mắt cho sự hợp tác giữa hai ta."